Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, thí nghiệm. 3.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, sáng sớm hôm sau, Saoru mở hai mắt ra, cảm giác uể oải, người bình thường thân thể, thật sự là quen thuộc a. Nguyên bản, tại tấn thăng trước nghiệp giả. Đi qua siêu phàm tẩy lễ về sau, hắn đối giấc ngủ chờ nghỉ ngơi nhu cầu cũng rất ít. Ngủ dậy về sau thì càng là như vậy, nhưng bây giờ, một thoáng lại biến trở về người bình thường. Bởi vì hôm qua chơi điện thoại thức đêm quá muộn, buổi sáng không chỉ không có sảng khoái tinh thần, ngược lại hoa mắt chóng mặt, tứ chi vô lực, đối tấm gương đơn giản rửa mặt một cái. Liền thấy một ánh mắt mê mang, râu ria xồm xoàm thanh thiếu niên, ngũ quan chỉ có thể coi là ngay ngắn, ném vào trong bể người chỉ chớp mắt liền không tìm được cái chủng loại kia. Cuộc sống như thế, thật sự là thảm a. Saoru vỗ vỗ mặt, đi vào ngoài cửa, ba, đến một tiếng đóng lại cửa cuốn. Nhà tiểu điếm này mặc dù sinh ý thảm đạm, nhưng ba bữa cơm đều có kinh doanh. Buổi sáng còn bán điểm bánh bao sữa đậu nành cái gì? Đối với nguyên bản Bạch Cảnh tới nói, tự nhiên là mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy làm việc. Chứng kiến thành thị bình minh, nhưng Saoru sao? Tâm tình không tốt, không đi làm. Hắn tùy ý tìm trang giấy, viết vài câu thiếp trên cửa, liền nghênh ngang rời đi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, chung quanh top 5 top 3 người đi đường biến nhiều hơn. Một tên bạch lĩnh mỹ nhân ngáp, đi vào nhỏ cửa tiệm. Li Wei không phải một tên ăn hàng, nàng chỉ là vừa tốt ở phụ cận đây. Trong đại thành thị muôn vàn đinh ốc một thành viên, mỗi ngày bởi vì nồng đậm tăng ca áp lực, buổi sáng thức dậy đã khuya, giờ làm việc rất căng. Đồng thời, không thích chung quanh mấy cái cần phải xếp hàng chờ đợi sạp hàng. Nàng cùng một vị không có quá đại yêu cầu, chỉ sạch sẽ hơn là được rồi. Nhất là cực đoan chán ghét chờ đợi cảm giác. Bởi vậy, nàng là buổi sáng Bạch Cảnh nhà hàng khách quen, bởi vậy là có thể biết nhà hàng kinh doanh có nhiều thảm đạm, danh xưng bữa sáng hoàng kim thời gian đều không cần chờ đợi. Vào cửa hàng liền có tòa. Nhưng hôm nay, Li Wei đứng đang đóng cửa cuốn khẩu, nhìn dán vào giấy trắng, có chút gió bên trong lộn xộn cảm giác, tâm tình không tốt, hôm nay ngừng kinh doanh. Nàng nghĩ đến cái kia nhà hàng đầu bếp, một cái thanh tú thanh thiếu niên, giả a, đầu bếp không mở tiệm cơm, chẳng lẽ còn có ngàn tỷ gia sản chờ lấy đi kế thừa đâu? Vẫn là đã đóng cửa rồi. Nàng dậm chân, hết sức khó chịu hướng đi một cái khác, chật ních người bữa sáng quầy hàng. Hừ hừ, coi như ngươi gầy dựng, bản nữ sĩ cũng không tới nữa. Saoru không có đột phát sự kiện, cũng không có ngàn tỷ gia sản kế thừa. Hắn thân thể này cơ hồ không có gì cả, liền thẻ ngân hàng bên trên đều không có 4 chữ số. Nhưng hắn liền là tùy hứng mới tốt thú vị một ngày. Đầy đủ cảm thụ cái thành phố này huyên náo cùng sức sống về sau. Sauer xác định, Lam Tinh khoa học kỹ thuật, cùng hắn xuyên qua trước khi đến khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm. Nên xuất hiện, cơ bản đều xuất hiện, không có kẻ hỡ tốt chui a. Saoru hơi có chút tiếc nuối ngồi lên xe buýt, bắt đầu vì cuộc sống mà ưu sầu. Mỗi cái thế giới đều có đặc biệt quy tắc. Ở cái thế giới này, siêu phàm lực lượng cấm tiệt, không chỉ có là Gola mẫu ngữ cùng cổ Hebe ngữ, liền liền cuồng vọng ngữ điệu, đều mất đi nguyên bản hiệu quả. Hắn hiện tại liền là người bình thường, không nói súng ngắn, tới mấy cái đao là có thể chém chết. Lần thứ nhất linh chiều, không biết khi nào mới sẽ tới, mang theo một điểm thở dài, Saoru rơi xuống xe buýt. Giống như một đại thành thị phổ biến bối rối thanh niên, dùng mộng du bước chân về tới chính mình tiểu điếm. Lúc này đã là đêm tối, nhưng mượn đèn đường màu da cam ánh sáng. Saoru vẫn là tại chính mình nhỏ cửa tiệm thấy được hai cái ngồi chờ bóng người. Không thể nào, dùng bạch cảnh chủ nghệ, thế mà còn có như thế trung thành khách hàng. Saoru đi tới, hai vị, liền là hắn, bạch cảnh, không cần nhớ chạy. Cái kia hai cái hắc ảnh nhìn thấy Saoru, lập tức đứng lên, ngữ khí hết sức kích động. Các ngươi là, tới gần về sau, mới phát hiện hai người này nhân cao mã đại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là người tốt, có thể dọa khóc tiểu hài tử loại kia. Nhưng Saoru số đời làm người, tự nhiên biết trông mặt mà bắt hình dong vô cùng không cho phép. Có người, dáng dấp đẹp mắt, lại là mặt người dạ thú. Có người ghê tởm vô cùng, trong lòng lại hết sức mềm mại. Đương nhiên, phản lệ cũng có, tỉ như này hai hàng. Chúng ta là nhỏ vay công ty. Bạch cảnh, ngươi đã quá hạn, tăng thêm tiền lãi, phải trả 14.000. Tiền ở đâu? Điện thoại vì cái gì không tiếp? Bên trong một cái áo sơ mi hoa hung tợn nói. Đòi nợ, hôm nay điện thoại di động ta đóng. Saoru nhíu mày, còn có, ta nhớ được ta lúc đầu tổng cộng mượn tiền còn không có 8.000 a. Còn có, ta đã trả như kỳ. Đương nhiên, hắn cũng biết, này loại công ty, nhất định có thể tìm kế, đem đủ loại tiền lãi cùng phí thủ tục tăng vọt đến trình độ kinh khủng. Đồng thời tính tới cuối cùng. Đặc biệt lãi suất thế mà còn tại pháp luật duy trì phạm vi bên trong. Nói nhảm, đến cùng có trả hay không? Áo sơ mi hoa tiểu đệ lườm liếc chung quanh. So cái ok thủ thế. Không có giám sát, không có đường người chụp ảnh. Tùy tiện làm, ta không có tiền. Saoru liếc mắt, ăn ngay nói thật. Tiền thân bằng bản sự mượn tiền. Tại sao mình phải trả? Tiểu tử, áo sơ mi hoa tiến lên một bước, hai tay nén lấy đốt ngón tay, phát ra khanh khách giòn vang. Ngươi muốn được chúng ta đánh một trận, lại lột sạch quần áo phát bằng hữu vòng sao? Các ngươi đây là bạo lực đòi nợ. Saoru nhíu mày, ta cảm giác nhân thân của ta an toàn nhận lấy xâm hại. Có hay không có thể phòng vệ chính đáng rồi, còn dám phản kháng? Áo sơ mi hoa cảm giác gặp bệnh tâm thần, tay phải hướng Saoru cổ áo chộp tới, chuẩn bị hung hăng phiến hắn mấy cái bạt tay lại nói. Nhưng vào lúc này, Saoru mắt lạnh lẽo, hắn mặc cho đối phương bắt được chính mình cổ áo. Hai tay khép lại, ép xuống đối phương khuỷu tay khớp nối, hung mãnh lực lượng, khiến cho áo sơ mi hoa không khỏi nghiêng về phía trước hạ xuống. Hắn thấy được một con đầu gối đỉnh đi qua, ở giữa lồng ngực, áo sơ mi hoa hướng về sau hung hăng cuồn cuộn ngã xuống đất. Nửa ngày không có đứng lên, tiểu đệ của hắn cũng xem ngây người, căn bản nghĩ không ra bạch cảnh cái này trẻ chưa lớn cũng dám hoàn thủ. Còn như thế lăng lệ, làm sao, còn muốn tới sao? Saoru hô hấp hơi to khỏe, đơn giản mấy cái động tác. Đối cỗ thân thể này mà nói cũng là gánh vác. Bất quá đối thủ rõ ràng không có vật lộn kinh nghiệm. Lúc này liền so với ai khác ác hơn. Động tác nhanh hơn. Ngươi còn dám đánh người. Áo sơ mi hoa chu lên. Ta đều quay xuống. Là các ngươi động thủ trước nha. Saoru lấy điện thoại cầm tay ra. Mỉm cười đem công năng đóng cửa. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng a. Đồng thời, ta còn biết mấy cái kỹ xảo, cam đoan có thể để ngươi cảm giác đau hơn, lại không có một chút vết thương có thể đi xem xét. Hắn tiến lên, tìm đúng mấy cái vị trí, một cước đá tới, thê lương tiếng kêu vang lên, khiến cho Saoru cau mày một cái, tiện tay tìm mảnh vải cho miệng nhét bên trên. Còn có ngươi, hắn nhìn về phía cái kia tiểu đệ. Đừng sợ, chắc chắn sẽ không lưu lại thương thế. Ta chỉ là muốn mời các ngươi giúp ta làm thí nghiệm mà thôi. Một lát sau, hai bóng người trộn lẫn vịn, chật vật trốn ra con đường này. Saoru kéo ra cửa cuốn, người không việc gì một dạng trở về phòng, nhìn Thanh thuộc tính, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. XP 20, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.